Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3421, triệt để mộng. Hỗn trướng, có bản lĩnh cùng lão nương một đối một, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, cơ hồ phát cuồng giống to, trước mặt nàng phía trên nổi lơ lửng hai khỏa hư ảo ánh mắt. Vừa mới, liền tại bọn hắn bị kéo vào cái này thứ nguyên không gian trong nháy mắt. Dị tộc huynh muội xuất thủ lần nữa, hai người đồng thuật liên thủ phía dưới, lần nữa đem Mạnh Khuynh Thành cầm giữ. Nàng nội tâm quả thực biệt khuất tới cực điểm. Dưới tình huống bình thường, hai người này dù cho cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí chỉ cần nàng chú ý một chút phong tỏa cảm giác của mình, cũng sẽ không để đối phương đồng thuật có thời cơ lợi dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng trúng chiêu, lại cái này hai huynh muội liên thủ thi triển đồng thuật, quá mức quỷ dị. Đừng nói nàng cái này thần vương, chỉ sợ mới vào thần hoàng tu giả, chỉ muốn thoát khỏi đều là không khả năng. Ha ha, Mạnh Khuynh Thành, không sai, chúng ta chiến lực cũng không bằng ngươi. Nếu như không phải đánh lén lấy bí thuật liên hợp xuất thủ, thậm chí hai chúng ta cộng lại cũng đánh không lại ngươi. Nhưng vậy thì như thế nào? Hôm nay ngươi đã thua, hiện tại ngươi làm thịt cá, chúng ta làm dao thớt. Hàn Lãnh Mạch mở miệng cười to, nói tiếp, trước khi chết, có thể cho ngươi cái chết rõ ràng. Chúng ta huynh muội vì Minh đồng tộc hoàng tộc truyền thừa người. Đông Thần, Đông Duyệt, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành ánh mắt như đao. Nàng thức tỉnh đã có một đoạn thời gian, tự nhiên đối vực ngoại chiến trường chuyện bên kia cũng có chút hiểu, biết được, hai vị này ở vực ngoại chiến trường thế hệ trẻ, thân phận địa vị, thậm chí ở ngoài sáng, cái kia thánh tử ngũ linh phía trên. Đông Duyệt mở miệng cười một tiếng, Mạnh Khuynh Thành, hôm nay, người tất cả, đều sẽ thuộc về ta, bằng vào ta bản thân căn cơ, lại dung hợp ngươi thần căn, ta sẽ trở thành, cái này toàn bộ thần giới, tư chất người mạnh nhất. Tương lai, Nho Môn đem trong tay ta hủy diệt, chấm ngoặc kép, đáng chết, chấm ngoặc kép. Mạnh Khuynh Thành sắc mặt khó coi, nàng minh bạch Đông Duyệt lời nói, nếu như đối phương thật thành công, cái kia tương lai hắn tư chất, chỉ sợ quả nhiên là muốn nghịch thiên. Ca ca, động thủ. Đông Duyệt mở miệng, tốt. Đông Thần gật đầu, lập tức, hai huynh muội thần hồn chi lực mở ra, hai đầu kia trong con mắt lớn, lần nữa riêng phần mình dò ra một đầu hư ảo cánh tay, trực tiếp tiến nhập Mạnh Khuynh Thành thể nội, hướng về cái kia thần căn chộp tới. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm không đúng lúc vang lên, ta nói, các ngươi hai cái, có phải hay không đem ta quên đi? Đông Thần cùng Đông Duyệt xem xét, ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi đó. Trên thực tế, dù cho trước đó Cổ Phong đem bọn hắn bí thuật biến hóa hư ảo tay chặt đứt, bọn họ cũng không để ý. Đối phương bất quá là thần linh bát trọng, mọc ra bảo vật uy năng mà thôi. Phía bên mình, có thể còn có một cái ngũ linh. Cổ Trần, thật xin lỗi. Giờ phút này, một bên Mạnh Khuynh Thành thở dài mở miệng. Không cần xin lỗi. Cứu ngươi, ta, chấm ngoặc kép, không là chuyện này. À, ta trước đó đem ngươi trở thành làm một cái tiểu nhân hèn hạ, chưa bao giờ đem ngươi trở thành cái nam nhân. Xin lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không còn gì để nói. Nữ nhân này, đến lúc nào rồi, có thể nói điểm nghiêm chỉnh sao? Cổ Phong nhìn về phía hai người mở miệng, các ngươi hai cái, muốn chết như thế nào? Nghe nói như thế, đầu tiên là Mạnh Khuynh Thành khác biệt. Đến lúc nào rồi, nàng biết rõ, hôm nay bản thân nhất định là kết thúc. Cái này Cổ Trần mặc dù can đảm lắm, nhưng thực lực khiếm khuyết, khẳng định cũng giống như mình suy nghĩ sâu xa ở đây. Lúc này, hắn từ đâu tới tự tin? Ha ha, chấm ngoặc kép, bên này, Đông Thần cùng Đông Duyệt nghe thấy đều là phá lên cười. Đông Duyệt mở miệng cười, muốn giết chúng ta, liền bằng ngươi cái này thần linh bát trọng phế vật. Các ngươi hiện tại, có thể di động sao? Cổ Phong cười nhạt một tiếng, Đông Duyệt cùng Đông Thần, đích xác không động được. Bọn họ giờ phút này toàn lực thi triển bí thuật, không cách nào thoát thân. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể cắt ra bí thuật tới giết Cổ Phong, thế nhưng dạng liền phí công nhọc sức. Bí thuật một khi gãy, cho Mạnh Khuynh Thành thời gian, Mạnh Khuynh Thành tuyệt đối sẽ tiến hành phòng bị, lại trúng bí thuật khó khăn. Mặc dù bọn họ còn có át chủ bài, có thể thoát đi, nhưng hôm nay không cách nào chiếm lấy thần căn, giết không chết Mạnh Khuynh Thành, kia liền là thất bại. Bất quá, đối với Cổ Phong mà nói, bọn họ không thèm để ý chút nào. Bởi vì, bên trong không gian này, cũng không chỉ có bốn người. Đông Thần mở miệng, Ngũ Linh, đi đem cái kia phế vật giết. Ngũ Linh ca ca, giết cái kia một mực nói nhảm ra hỏa. Đông Duyệt cũng là mở miệng, tốt, Ngũ Linh mở miệng, đón lấy, thân ảnh lóe lên. Nhưng mà, một lần này tránh, lại không phải phóng tới Cổ Phong. Cũng ở Đông Duyệt cùng Đông Thần khác biệt thời điểm, bọn họ phát hiện, trán mình phía trên, dán một chương thần phù. Thần phù này phía trên, lập tức phù văn lưu truyền, cực tốc khuếch tán ra. Đón lấy, bất quá trong nháy mắt, cái kia phù văn phân biệt đem Đông Thần cùng Đông Duyệt thân thể bao trùm. Hai người phát hiện, bản thân thân thể, bị giam cầm, định thân phù, tôn cấp thần phù. Cho dù là Ngũ Linh chỉ có thần vương tu vi, không cách nào phát huy phù này toàn bộ uy lực, nhưng là có thể đủ định trụ hoàng cấp đỉnh phong cường giả. Huống chi chỉ là thần vương. Lúc trước, trong kế hoạch, chính là hai huynh muội cùng một chỗ thi triển bí thuật, vây khốn Mạnh Khuynh Thành. Nhưng, vì phòng ngừa Mạnh Khuynh Thành có cái gì trọng bảo có thể chống đối, dị tộc còn lưu một lá bài tẩy, chính là cho Ngũ Linh chọn vẹn ba tấm định thân phù, liền chuẩn bị ở Mạnh Khuynh Thành khả năng tránh thoát người, lấy linh phù tương trợ. Về phần vì sao không có đem định thân phù giao cho hai huynh muội, rất đơn giản, đang thi triển bí thuật đồng thời, bọn họ không rảnh bận tâm mặt khác, lúc này nhất định phải từ người thứ ba đến tương trợ. Như thế, linh phù ở Ngũ Linh trong tay, mà hai huynh muội nằm mơ cũng không nghĩ ra Ngũ Linh sẽ phản bội dị tộc. Giờ phút này không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp trúng chiêu. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành đầu có chút choáng váng. Tình huống như thế nào? Ngũ Linh không có đối Cổ Trần xuất thủ, ngược lại đem Đông Duyệt Đông Thần khốn trụ. Đây là tình huống gì? Uống lộn thuốc. Bên này, Nhất Mộng bức không ai qua được Đông Thần Đông Duyệt huynh muội. Trọn vẹn ba hơi, bọn họ mới tỉnh hồn lại. Ngũ Linh, ngươi đang làm gì? Đông Thần tức giận một câu. Làm gì? Cái này không nhiều rõ ràng sao? Các ngươi không phải để cho ta xuất thủ sao? Ngũ Linh mỉm cười. Ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, Đông Duyệt trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Ngũ Linh là sinh trưởng ở địa phương dị tộc, lại là dị tộc thánh tử. Thế hệ trẻ, thân phận địa vị, ở Nam Thương hỗn độn chi địa, gần với huynh muội bọn họ hai người. Hắn đột nhiên dạng này, là có ý gì? Hắn đây là muốn, cũng ở giờ phút này, ở tại bọn hắn hết sức khác biệt ánh mắt, Ngũ Linh hướng về Cổ Phong đi đến, vẻ mặt ý cười nói, đại ca, ta làm thế nào? Đại ca, nghe đến lời này, dị tộc huynh muội trong nháy mắt mộng, đón lấy, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, mới vừa tiến vào Nho Thần các thời điểm, ở Sơn Môn trước đó, Ngũ Linh giống như đi cùng cái này Cổ Trần nói chuyện qua. Chẳng lẽ nói, hai người tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bọn họ rất nhiều bầy bố phía dưới, vậy mà sớm đã rơi vào người khác cục. Làm không tệ, Cổ Phong mỉm cười. Đến lúc này, vì kế hoạch tiếp theo, Cổ Phong biết rõ, mình và Ngũ Linh quan hệ, cũng nhất định phải bại lộ. Một bên, Mạnh Khuynh Thành triệt để mộng bức, Cổ Trần cùng dị tộc thánh tử kết nghĩa. Sau đó, dị tộc thánh tử phản bội, đem dị tộc hai cái truyền thừa người khốn trụ. Cái này, hết chương.